tôi chuyển sinh thành một chú thần lằn, vô hại. Chương 53, 53, The Grim Reaper of the Sky. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Osiris, POV. Bằng cách dùng gia tốc tức thời, tôi đã gần như ngay lập tức di chuyển đến bên cạnh Puberty Compressor Muscle Bull. Tận dụng đà lao tới, tôi dùng lưỡi dao cánh cắt xuyên qua một chân của nó cứ như đang cắt bơ. Và bằng một lần gia tốc tức thời nữa, tôi đã ở cách xa 50 mét. TSK, chỉ mới dùng skill đó 2 lần mà cả người tôi đã hơi đau rồi. Nhưng nó đang giảm dần nhỉ. Vậy chỉ cần tận dụng tốt khoảng nghỉ là ổn. Chú ý đến con bò. Ngay khi mất một chân, nó đã mất thăng bằng. Ngã xuống và bù bất ngờ chưa con bò. He he, trước khi di chuyển ra xa, tôi đã để lại cho nó vài món quà, những quả mìn bằng ma thuật thổ và hỏa. Con bò tót gầm lên tức giận. Sóng xung kích tỏa ra tứ phương. Tôi ngay lập tức tạo thành một mái vòm đất phía trước mặt để che đi làn sóng mạnh mẽ ấy. Crack, crack, những vết nứt lan rộng trên bề mặt mái vòm khi những làn sóng quét qua. Nghiến răng, tôi ra tốc tức thời để di chuyển đến bên cạnh con bò. Dành làn sóng cho giáp mana nén lo liệu. Ngay lập tức, tôi đến bên cạnh nó. Những dòng mana nén xung quanh cơ thể tôi khi tiếp xúc với làn sóng từ những luồng khí di chuyển nhẹ nhàng chuyển sang điên cuồng như mặt biển trong cơn bão. Dù thế, nó vẫn vững như kiềng ba chân, thậm chí không có một dấu hiệu lung lay. Và đồng thời, cánh tôi chém từ trên thẳng xuống, tạo thành một vòng cung hoàn hảo trong không khí. Tuy nhiên, ngay khi chạm vào cổ Puberty Compressor Muscle Lizard, lớp da trên toàn thân nó hóa thành kim loại. Sự va chạm khiến cho những tia lửa hồng bay ra. Không dễ thế đâu. Bỗng đôi mắt con bò trợn lên, nhìn thẳng vào ma pháp trận mà tôi đang tạo ra trên cánh của mình. Ia, đó là ma pháp trận cường hóa cánh bằng nguyên tố lôi. Trước khi bò tót tội nghiệp kịp phản ứng, một tia điện xuất hiện xung quanh cánh tôi và một luồng sáng tím lóe lên làm chói cả hang động. He he, đó không chỉ là nguyên tố lôi, đó là hắc lôi, được tạo ra nhờ kết hợp hai nguyên tố lôi và bóng tối. Con bò đau đớn tột độ, dừng tiếng gầm và thế vào đó là âm thanh rên rỉ vì cơn đau thấu trời. Tuy nhiên, có lẽ bằng tất cả nghị lực sống, con bò đưa một chân lên, đá tôi văng ra, do có giáp mana nén nên tôi cũng chả dính tí sát thương nào mà chỉ bị lực tác động đẩy ra. Bỗng cảm nhận được nguy hiểm, tôi ngay lập tức nghiêm túc trở lại, xoay sở để giữ thăng bằng và đập cánh bay lên chỉ trong vòng 0.3s. Và ngay vị trí tôi sắp văng tới khi nãy xuất hiện một bức tường đá với hàng chục gai nhọn. Chỉ nghĩ đến cảnh tượng bản thân va vào đó đã khiến tôi rùng mình lạnh sống lưng. Ha, con bò não toàn cơ bắp này cũng khá ở mảng ma pháp đấy nhỉ. Đã đến lúc chơi nghiêm túc rồi. Nhịp điệu chiến trận, dòng chảy, từ hư không, hàng chục gai đá cả từ trần hang và sàn hang đâm ra. Chúng cứ dài lên cho đến khi chạm vào phần kia của hang. Sau đó, những gai, à không, trụ đá xung quanh tôi lại mọc ra cái nhánh phụ hướng về tôi. Với một nụ cười quỷ dị, đôi cánh tôi bỗng sáng rực trong luồng ánh sáng vàng thánh thiện và dài ra tận 12 mét. Với một cú đập cánh cực mạnh tạo ra sóng xung kích, tôi biến mất khỏi vị trí, để lại một vệt vàng sáng sau lưng. Tôi bay xung quanh các trụ đá, dựa vào vùng cảm nhận tuyệt vời của nhịp điệu chiến trận để truy ra vị trí của con bò tót. Dù không thể sánh ngang với gia tốc tức thì nhưng tốc độ của nó vẫn ở mức vô lý với 1C, cứ mỗi khi các nhánh gai gần chạm tới tôi. Đôi cánh vàng thánh thiện ấy lại đập mạnh trong không trung tạo ra các sóng xung kích điên cuồng phá vỡ chúng. Kỹ năng này đòi hỏi một sự kiểm soát mana điên khùng mà nếu không có danh hiệu The Grim Reaper of the Sky thì tôi thậm chí sẽ chẳng nghĩ đến việc thử nó. Ngay khi tôi tìm thấy vị trí của Puberty Compressor Muscle Bull cũng sẽ là lúc đánh dấu chấm hết cho con thú ấy. Chà! Có một sự thật phũ phàng là kết quả trận chiến đã ấn định ngay khi tôi quyết định sử dụng đến nghệ thuật chiến đấu của mình. Nếu tôi có tiếc nuối cái gì thì đó là không kiểm tra được xem mọi người có ổn không. và quan trọng hơn, sức mạnh của Lai. Sau chỉ khoảng một phút tìm kiếm, tôi đã tìm thấu một vị trí có nồng độ thạch trụ cao hơn. Dùng độc ma nhãn xoáy sâu vào một vị trí ngay giữa nơi mà năm thạch trụ khổng lồ trụm lại. Tôi nhìn thấy một khe hở có đường kính khoảng 3 cm. Và sâu trong hốc đá đó là hình dạng thương tật của con bò quen thuộc. Tập trung mana từ trong lõi. Tôi dùng lượng mana đủ lớn cho một ma pháp vương cấp rồi nén lại thành hình dạng một cây kim màu tím. Ngay sau đó, tôi đẩy cây kim đi với âm thanh và tốc độ xé gió. Nó di chuyển một cách hoàn hảo qua cái lỗ nhỏ và đâm vào người con bò. Cùng lúc đó, một ngọn hắc hỏa bùng nổ từ trong cơ thể con vật tội nghiệp. Ngọn lửa đen trào ra khỏi cơ thể nó từ mọi lỗ quanh cơ thể. Và một thông báo đến với tôi ngay sau ấy. Bạn đã giết được. Cách chương.